Chương 1012, Kim khí. Lúc này Lâm Phi cặp mắt khép lại, mặt mũi bình tĩnh, trên người da thịt càng là rạng ngời rực rỡ, tựa hồ sau một khắc liền có thể đột phá cảnh giới, nhưng mà trong cơ thể nhưng là ở phiên giang đảo hải, ở nuốt vào cái kia kim sắc hàng dài sau khi, Lâm Phi trong cơ thể giống như là nổ một dạng tử lượng cao kim khí vô căn cứ tràn vào, nhất thời toàn bộ ngăn ở trong người, nếu như Lâm Phi thật chỉ là mệnh hồn tu sĩ, lúc này sợ rằng đã sanh bạo, nhưng mà Lâm Phi cuối cùng là từ kim đan cảnh giới ngã xuống. Trong cơ thể giống như là khô khốc hồ, ở hòa hoãn sau một hồi lâu, liền bắt đầu cho lượng lớn kim khí tìm tới khai thông con đường, từng bước đem trong cơ thể kim khí dẫn nhập chân nguyên trong hồ, kim khí thật giống là nước hồ một dạng ở đem hồ lâu khô nứt mở đất đai lấp đầy, mà kiếm hồ giống như là ngửi được mùi máu tanh hổ như sói vậy, sinh tử kiếm vực bỗng nhiên mở ra, cương quyết đem một bộ phận kim khí đoạt mất, kéo vào kiếm hồ chính giữa, Lâm Phi cũng không có ngăn cản ý tứ, ban đầu hay là từ thánh thạch bộ lạc lấy được một khối hoang huyết thần thiết mới đưa này kiếm hồ bước đầu mở ra, trong đó hết thảy đều rất đổ nát, khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn cách một đoạn, xác thực cần số lớn kim khí bổ túc, sinh tử kiếm vực là chỗ căn bản, có thể quyết định tương lai tu đạo con đường có thể đi bao xa, tự nhiên so với dưới mắt một chút được mất trọng yếu rất nhiều, mắt thấy kim khí vẫn chưa đủ, Lâm Phi lập tức xuất thủ, đem toàn bộ kim khí cũng hướng kiếm hồ dẫn đi, theo lượng lớn kim khí tràn vào, sinh tử kiếm vực quả nhiên đang dần dần hồi phục, đầu tiên là trong đó vết nứt bắt đầu khỏi hẳn. Vừa mới bắt đầu giải khai sinh tử kiếm vực lúc, bên trong rách nát không chịu nổi, chỉ là khôi phục một cách đại khái, bây giờ nhưng là đang làm tỉ mỉ tu bổ, mỗi một tia vết nứt đều được kim khí bổ túc, quá nửa kiếm hồ, bị liên tục không ngừng kim khí lần nữa lấp đầy, ngay cả thất đạo kiếm khí, cảm nhận được kia không chỗ nào không có mặt nồng đậm kim khí, cũng đang phát ra vui thích tiếng kiếm reo, nhưng ở này vạn vật hồi phục lúc, còn có một thứ đồ vật bị khóa ở kiếm hồ sâu bên trong, để cho Lâm Phi không phải tiếp xúc. Dĩ nhiên là cái viên này một mực bị kẹt kim đan, cách tràn đầy trong suốt nước hồ kiếm hồ, có thể thấy kia trên kim đan, có một bóng người ngồi ngay ngắn, khi thì hóa thành bóng người, khi thì hóa thành ngàn vạn kiếm quang, thiên biến vạn hóa, không có định hình, nhưng đều không ngoại lệ, đều là mang theo xung thiên kiếm ý, bóng người kia, dĩ nhiên là mạng hắn hồn, thật may ở cuối cùng luyện đến viên mãn mức độ, cũng không đoán thua thiệt, Lâm Phi đối với chính mình mệnh hồn quan sát đã lâu, mới hài lòng gật đầu một cái, ở tu sĩ tầm thường xem ra, cảnh giới rơi xuống có thể là một trường kiếp nạn, nhưng là ở trong mắt Lâm Phi, đây cũng tính là một loại cơ hội. Ở mấy vạn năm trước người kia người điên cùng tận thế niên đại, rất nhiều tu sĩ vì đề cao mình dừng bước không tiến lên tu vi, chọn lựa các loại kỳ tư diệu tưởng thủ đoạn, có lẽ là ở diệt thế kiếp nạn trước mặt, mọi người bị kích phát ra tiềm lực, trong đó thật là có mấy hạng thành công. Trong đó, ngược lại tu vi chính là trong đó an toàn nhất, thường dùng nhất hạng nhất, tu sĩ trong tu luyện, khó tránh khỏi có nhiều loại không hoàn mỹ chỗ. Coi như lúc ấy hoàn mỹ, nhưng là ở đi tới cảnh giới cao hơn lúc, luôn là có thể phát hiện một ít chưa đủ, thậm chí sẽ trở thành tiến thêm một bước trở ngại, cho nên lúc đó liền có một người điên, ở pháp tướng giai đoạn buông tha tu vi, một đường trọng tu, đem chính mình chế tạo thành tối trạng thái hoàn mỹ, rốt cuộc ở trận chiến cuối cùng lúc, trở lại đỉnh phong, hơn nửa tiến hơn một bước, thành tựu chân thân cảnh giới, đáng tiếc, cuối cùng chết cũng rất thoải mái, hình như là mới vừa lộ diện lúc liền bị uyên hoàng dư âm động chết, bất kể nói thế nào. Tinh thần đáng khen, cho hậu lai nhân cung cấp một cái ý nghĩ, tỷ như Lâm Phi, mới vừa rồi liền mượn cơ hội này, lấy hồng liên nghiệp hỏa trọng luyện mệnh hồn, mặc dù không có thể với vị kia đời trước như thế, tiến thêm một bước, nhưng là đoán di bổ túc lúc trước một ít thiếu sót, nhắc tới, này thiếu sót hay là ở Lâm Phi ban đầu tấn thăng kim đan lúc sinh ra, lúc ấy mạng hắn hồn trải qua trăm kiếp, không câu nệ không sức mẻ, đối với người thường coi như là thượng phẩm mệnh hồn, bất quá theo Lâm Phi, cái này nhìn như hoàng mỹ mệnh hồn vẫn có một cái khuyết điểm. Đó chính là ở bước vào kim đan một bước kia lúc, quả thực quá nhanh, nhanh ngay cả Lâm Phi chính mình cũng không có cách nào áp chế, không có thể làm đến hoàn mỹ, đối với một loại tu sĩ mà nói, này không là vấn đề, nhưng là đối với Lâm Phi mà nói, mệnh hồn không có trải qua thiên truy bách luyện mà đúc thành kim đan, một điểm này chính là thiếu sót, khả năng ở một bước cuối cùng trung, làm cho mình không cách nào hoàn toàn khống chế tự thân, Lâm Phi lần này sống lại nghĩ làm việc quả thực quá nhiều, cho dù là thành tựu pháp thân. Cũng chỉ là đem sắp có được đi làm những chuyện này tư cách mà thôi, nhân loại vốn cũng không phải là cái gì được trời ưu đãi tối cao chủng tộc, kém một bước liền không đến được kia hoàn mỹ tình cảnh, hắn chỉ có làm cho mình con đường tu hành làm hết sức hoàn mỹ, mới có thể có đầy đủ lực lượng, đi thăm dò mấy vạn năm trước chuyện cũ, hết thảy các thứ này, đều phải từ dưới mắt mệnh hồn bắt đầu, hồng liên nghiệp hỏa chính là địa ngục luyện hồn chi diễm, mặc dù là coi như trừng phạt vạn quỷ tồn tại, nhưng một khi có thể chống nổi này hỏa rèn luyện. Thần hồn liền có thể đi đến hoàng mỹ vô lậu mức độ, bất quá đây cũng chính là nói một chút mà thôi, hồng liên nghiệp hỏa chính là địa ngục chi hỏa, thật muốn bị này lửa đốt đến, đừng nói rèn luyện tự thân, còn có thể sống được liền cảm ơn trời đất, mà Lâm Phi không chỉ ở trong ngọn lửa này còn sống, hơn nữa còn ở bên trong tiến hành mệnh hồn rèn luyện. Bất quá thật sự là Lâm Phi tình huống quá mức đặc thù, nhìn hết thời không từ đầu đến cuối, cũng không tìm ra mấy cái như vậy ví dụ tới. Không nói cái khác, quan là ở vào trẻ thơ hồng liên nghiệp hỏa liền có thể gặp không thể cầu, hơn nữa, hắn còn có tinh thần thần thiết ngăn che, hơn nữa vốn là căn cơ hùng hậu, các loại nhân tố bên dưới, mới không còn vừa lên tới liền bị đốt chết, ở đó ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Phi lấy tinh thần thần kim khí là than củi, lấy núi lửa địa ngục là lò, mệnh hồn ở hồng liên nghiệp hỏa chính giữa trải qua thiên truy bách luyện, ở hồng liên nghiệp hỏa mang đến toàn tâm dày vào cảm giác chính giữa, Lâm Phi thậm chí mệnh hồn cũng mấy lần đến gần khô héo. Thật may có tử lượng cao kim khí thời khắc bổ sung mới chống đỡ Lâm Phi nấu xuống dưới. Cũng may, hết thảy các thứ này đều đi qua. Lúc này Lâm Phi xuyên thấu qua kiếm hồ, thấy chính mình mệnh hồn ở trên kim đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, vạn chủng kiếm pháp tùy thời nổi lên. Tuy là mệnh hồn, nhưng đã có thể so với yếu một ít kim đan. Trải qua hồng liên yêu hỏa rèn luyện, Lâm Phi mệnh hồn căn cơ đã hùng hậu đến bất khả tư nghị bước. Đến sau này mệnh hồn thành đan ngày là có thể một khi bộc phát. Nhưng là mặc dù đem căn cơ chế tạo vô cùng hùng hậu, nhưng hao phí cũng là to lớn, từ tinh thần thần kim trung được đến lượng lớn kim khí một chút không dư thừa, nhưng là sau đó phải nghĩ khôi phục tu vi, vẫn còn cần số lớn kim khí, hơi bó tay a. Lâm Vi cau mày suy nghĩ hồi lâu, hay lại là không biện pháp gì tốt, Hắc Sơn đầu lại lớn như vậy, đi nơi nào tìm càng nhiều kim khí, cướp những thứ kia đáng thương đệ tử, hay là thôi đi, ở Lý Bắc Tinh tàn phá hạ, một đám đệ tử tinh anh đã nghèo đến phải làm quần, chính mình lại quát đất ba thước, bọn họ cũng thay đổi không ra kim khí tới.